Thạch Tiểu Thiên cười đến sắp ngất. Ôm một đống đồ vật. Há mồm cũng chưa từng khép lại. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thật không có biện pháp. Nhưng hắn không phát hiện, Dược Thiên Sầu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 140 về nhà. Lăng Phong kéo kéo hắn. Lúc này Thạch Tiểu Thiên mới chợt phản ứng. Xấu hổ cười cười. Cầm đồ vật trong tay bỏ vào túi trữ vật. Hết sức lông bông Dược Thiên Sầu hừ một tiếng. Lại dừng lại nhìn mấy người một chút. Trầm ngâm nói có một số việc cho các ngươi đi làm. Lăng Phong. Ba người các ngươi trước tiên ở lại chỗ này tu luyện. Sau khi tu vi có chút thành tựu, ba người tách nhau đi du lịch Hoa Hạ đế quốc. Vừa du lịch vừa tu luyện. Một là được thêm kiến thức. Hai là vơ vét một ít đệ tử có linh căn. Các ngươi không cần lo lắng ta đang làm gì. Nói chung chỉ cần không môn không phái. Mặc kệ là tuổi nhỏ hay lớn. Hết thảy đều đưa về đây. Càng nhiều càng tốt. Ta có chỗ sử dụng. Nhớ kỹ tận lực bảo trì điệu thấp, đừng để cho người của môn phái khác phát giác. Được rồi. Tiền của thế tục. Các ngươi có thể trực tiếp hỏi Tiểu Thiên. Tin tưởng một phủ tướng quân lớn như vậy cũng đủ tiền cho ba người các ngươi dùng. Đây là chuyện ta cần ba người đi làm, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Gương mặt Thạch Tiểu Thiên chợt co quắp. Ba người Lăng Phong nhìn nhau. Vừa du lịch vừa tu luyện. Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng từ thần tình của Dược Thiên Sầu mà xem. Phản phất chuyện này rất trọng yếu. Lúc này cùng ôm quyền nói lão đại. Chúng ta đã biết. Dược Thiên Sầu gật đầu. Lấy ra bốn ngân cầu nhỏ đưa cho bốn người. Nói bên trong là rỗng ruột. Ta thả một chút đồ vật bên trong. Nếu như ra ngoài gặp phải nguy hiểm không thể tự cứu mình. Thì rót thần thức vào. Đến lúc đó sẽ có người đến cứu các ngươi. Ghi nhớ phải cất kỹ. Vật có thể cứu mạng thật đúng là thứ tốt. Bốn người theo lời cẩn thận thu lại. Thạch Tiểu Thiên nhìn ba người Lăng Phong. Ra vẻ bọn họ đều được an bài việc để làm. Hình như chỉ có mình không có chuyện gì. Cũng thật quá đã kiếp người. Không khỏi hỏi lão đại. Ta làm cái gì? Ngươi Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng ngươi muốn làm gì thì làm vốn ban đầu của ngươi đi. Thạch Tiểu Thiên ngẩn ra, ngơ ngác nói lão đại ta làm gì có vốn ban đầu? Có. Thế nào không có? Dược Thiên Sầu vỗ vai hắn, chuyện của ngươi rất trọng yếu. Ngươi dùng thân phận tam thiếu gia của phủ tướng quân. Nên kết giao quyền quý kinh thành cho nhiều. Sống phóng túng thoải mái. Ba người Lăng Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Sắc mặt Thạch Tiểu Thiên có chút đen, giọng nói đông cứng lão đại, đó cũng kêu là chuyện trọng yếu. Phải, phi thường trọng yếu. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hắn. Thần tình nghiêm túc nói ta muốn ngươi điều tra rõ tình huống của những quan viên ngũ phẩm trở lên cùng gia tộc của họ thật rõ ràng. Sau đó ghi chép lại cho ta. Nói xong đưa vài khối ngọc điệp cho hắn. A, Thạch Tiểu Thiên tiếp nhận ngọc điệp đứng yên tại chỗ, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ để tạo phản? Bằng không một tu sĩ cần thứ này để làm chi? Dược Thiên Sầu nhìn thấy hình dạng của hắn, liền biết hắn đang nghĩ chuyện gì. Cười nói không nên suy nghĩ nhiều. Không phải như ngươi tưởng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được rồi, ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi làm theo lời ta nói là được.